Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 799, có tư cách khiêu chiến ngươi không? Dịch Thiên Vân chỉ là từ những người tu luyện kia trong miệng. Nghĩ đến Bách Thủy Hoàng cái kia nóng nảy tính cách mà thôi. Không nghĩ quả là ở chỗ này, Bách Thủy Hoàng không hào hào đợi tại Phượng Hoàng tộc bên kia. Lại là từ Phượng Hoàng tộc bên kia hướng bên này giết tới. Thật sự là làm cho người cảm thấy nghi hoặc. Bất quá hắn hơi muốn về, liền biết tại sao lại tới nơi này. Rất có thể Bách Thủy Hoàng tìm hiểu đến tình huống nơi này, biết ác linh tộc ở chỗ này xưng bá, cho nên liền xông lại chảm sát ác linh tộc. Phượng Hoàng tộc cùng ác linh tộc thế bất lưỡng lập, tại bây giờ bình ổn trạng thái dưới, bọn hắn khẳng định sẽ chủ động đi thanh trừ ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện thật đúng là có còn lại Phượng Hoàng tộc tại bên cạnh. Đúng là cái kia Diệp trưởng quỹ, không nghĩ tới Diệp trưởng quỹ đều đi theo một khối tới. Còn giết tới cái này tầng thứ tư, rất có thể các trưởng lão khác đều tới nơi này, lấy bọn hắn tu vi cường đại, ở chỗ này thu hoạch được không kém thành tích. Cũng không phải là việc khó gì, chỉ là bọn hắn tới nơi này cũng không phải là tìm kiếm kỳ ngộ, mà là vì diệt đi ác linh tộc, không thể tiếp tục để ác linh tộc tiếp tục phát triển tiếp. Oanh, Bách Thủy Hoàng cùng Tần Xây va chạm lần nữa tại một khối. U Minh Chi Hỏa cùng Bất Diệt Chi Hỏa lại lần nữa va chạm. Theo lý mà nói hẳn là Bất Diệt Chi Hỏa có thể ép phía dưới U Minh Chi Hỏa. Ai ngờ lại là U Minh Chi Hỏa càng hơn một bậc. Nhất là hai người tu vi đều là giống nhau tình huống dưới. Bách Thủy Hoàng vậy mà hơi thua một bậc. Thật là nồng nặc Phượng Hoàng huyết mạch. Không nghĩ tới sẽ có Phượng Hoàng tộc tự mình đưa tới cửa. Vậy ta liền không khách khí. Tần Xây cười lớn một tiếng. Trên cánh tay ngũ mai hỏa diễm lạc ấn bên trong lực lượng bộc phát ra. Tầng tầng chồng đặt ở trên người, chính là do ở hắn có tầng chủ quyền lực gia thành. Cộng thêm cổ minh thần tháp lực lượng tăng thêm dưới, mới có thể vượt trên cái này Bất Diệt Chi Hỏa. Nếu là không có những lực lượng này tăng thêm, Tần Xây nơi nào còn có khí lực cười được, sớm đã bị một bàn tay cho đập trên mặt đất. Tần Xây trong mắt tràn ngập thôn phệ. Phượng Hoàng huyết mạch đối với hắn mà nói có thể nói là đại bổ. Đến bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu, căn bản sẽ không ghét bỏ quá ít. Cho dù là khắc chế hắn Bất Diệt Chi Hỏa, tại tầng này chủ lực lượng áp chế phía dưới, như cũ có thể bị hung hăng đè xuống. Về phần Bách Thủy Hoàng liền không có cách nào lợi dụng U Minh Chi Hỏa. Hai loại hỏa diễm không có cách nào dung hợp được. Ngược lại có mất phần xung đột ở bên trong, bởi vậy chỉ có thể một mực chỗ đang bị động bị đánh trạng thái. Hai người không ngừng công kích lẫn nhau lấy, không hơn trăm nước hoàng càng là liên tục bị áp chế lấy. Muốn tiếp tục như thế, Bách Thủy Hoàng tình huống sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Có khả năng sẽ bị đánh chết ở bên trong. Nhìn kỹ, Tần Xây đem nàng cho sau khi bước lui. Cũng không có đem nàng bước cho trình diện địa ngoại mặt. Dạng này liền xem như đối phương thua. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bách Thủy Hoàng không thể nghi ngờ có thể thành công chạy khỏi nơi này. Sẽ không bị hắn chỗ chảm sát. Chỉ bằng ngươi cái này mặt xấu, lại tu luyện 100 năm đi. Bách Thủy Hoàng đương nhiên sẽ không nhận thua. Bất Diệt Chi Hỏa lần nữa bạo khởi. Phượng Hoàng hư ảnh từ phía sau lưng bay lên, Bách Thủy Hoàng trong tay móng vuốt vũ khí, điên cuồng quơ múa, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này kinh khủng U Minh Chi Hỏa. Mặt xấu, hiện tại còn mạnh miệng, đợi lát nữa ngươi cái kia vẻ mặt thống khổ, ta sẽ từ từ hưởng dụng. Tần Xây trong mắt lộ ra mấy phần âm hiểm ánh mắt, càng nhiều vẫn là cái kia tham lam ánh mắt. Gấu. U Minh Chi Hỏa hiệu quả lần nữa bạo tăng, bốn phía không ngừng vọt tới cường hãn U Minh Chi Hỏa. chui vào trong cơ thể của hắn, tăng cường lấy lực lượng của hắn. Ở chỗ này là địa bàn của ta, chỉ bằng các ngươi Phượng Hoàng tộc, ở chỗ này không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Tần Xây cười ha hà, tiếp tục tấn công mạnh, không ngừng quơ trong tay cự phủ. Cự phủ cùng đệ đệ của hắn Tần Thăng đều là không tệ thánh khí cấp bậc vũ khí. Nhất phủ lại nhất phủ đánh xuống, muốn đem Bách Thủy Hoàng chém thành hai đoạn. Mỗi lần Bách Thủy Hoàng đều dùng kinh người tốc độ, khó khăn lắm né tránh công kích này, bằng không thật đúng là bị công kích trúng. Theo thời gian chuyển rời, Bách Thủy Hoàng trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên rất nhanh liền bị sóng nhiệt cho bốc hơi, chỉ là từ điểm đó nhìn ra được, Bách Thủy Hoàng tiếp tục nữa, chắc chắn thất bại. Tộc trưởng, mau lui lại. Bên trên Diệp trưởng quỹ vội vàng quát to lên, hắn cũng không hy vọng Bách Thủy Hoàng tiếp tục dây dưa tiếp. Bách Thủy Hoàng cắn chặt hàm răng, nàng biết mình kiên trì, cái kia liền có khả năng thất bại ở chỗ này. Thế nhưng là nàng cũng không muốn nhận thua, nàng muốn giết chết này một đám bại loại. Tộc trưởng có thể, nơi này giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân lúc này đứng dậy, lập tức không ít người ánh mắt đều tụ tập tới, muốn nhìn một chút là ai cuồng vọng như vậy. Thần sứ, Diệp trưởng quỹ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, nội tâm chấn động mạnh một cái, hắn thật sự là không nghĩ tới qua, Dịch Thiên Vân sẽ xuất hiện ở đây. Bách Thủy Hoàng ánh mắt liếc mắt bên này, chợt kiều quát một tiếng, thể nội bất diệt chi hỏa lần nữa bay lên, hóa thành cự đại Phượng Hoàng hướng mặt trước nhào tới. Không nghĩ tới vào lúc này còn có thể lần nữa bạo phát đi ra. Oanh, Tần Xây bị tạc bay ra ngoài, nội tâm chấn động, không nghĩ tới nhìn như là nỏ mạnh hết đà Bách Thủy Hoàng còn có thể thi triển ra như thế lực lượng kinh người. Rất rõ ràng còn lưu lại một tay, Bách Thủy Hoàng không có ham chiến, quay người liền hướng sân bãi bên ngoài lướt lên đi, rất nhanh liền xông ra tỉ thí sân bãi bên ngoài. Mới vừa vặn lao ra, tỉ thí hộ trực cấp tốc biến mất, đại biểu cho chiến đấu kết thúc. Cùng lúc đó, Bách Thủy Hoàng trong tay hỏa diễm lạc ấn bay hướng cái kia Tần Xây trên cánh tay. Bách Thủy Hoàng trên cánh tay hỏa diễm lạc ấn biến mất một cái, biến thành ba cái hỏa diễm lạc ấn. Giao cho ngươi. Bách Thủy Hoàng thoải mái cười một tiếng, cười phi thường vui vẻ, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không phải là bị mạt sát, mà là bị Na Dai đến đệ tam tầng. Nàng trên cánh tay hỏa diễm lạc ấn không đủ 4 cái, cho nên liền không có tư cách ở lại đây tầng thứ 4. Cũng may nhận thua vẻn vẹn mất đi một cái hỏa diễm lạc ấn, bởi vậy còn có thể dừng lại tại đệ tam tầng, mà không phải trực tiếp rơi xuống đến tầng thứ nhất. Không nghĩ tới bị cái này nha đầu trốn thoát. Tần Xây một mặt ảo não từ nổ tung năng lượng bên trong đi tới, cảm thấy vô cùng khó chịu, vốn cho rằng có thể cầm phía dưới Bách Thủy Hoàng, ai biết liền làm cho đối phương trốn thoát. Thứ này cũng ngang với sắp tới tay con vịt bay, tâm tình như thế nào cũng sẽ không cao hứng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ tại Tần Xây trên thân, nhấc chân liền hướng tỉ thí sân bãi đi lên. Mỗi một bước đi được đều là trầm trọng như vậy. Ta liền thay thế Bách tộc dài tới khiêu chiến ngươi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, không hứng thú, liền Phượng Hoàng huyết mạch đều không có, một chút ý tứ đều không có. Tần Xây phất phất tay, một chút hứng thú đều không có. Cái kia không biết dạng này có hứng thú không? Dịch Thiên Vân đưa tay đi ra, phía trên thứ ba đóa hỏa diễm in dấu lên, có một vòng dấu vết, đại biểu cho hắn là tầng thứ ba tầng chủ. Tầng thứ ba tầng chủ. Tần Xây nhìn thấy về sau, hơi hơi ngẩn ra, con mắt lập tức đỏ lên. Ngươi giết đệ đệ ta, liền các ngươi những này rác rưởi chủng tộc, chết không có gì đáng tiếc. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, không biết